Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Ta ở mặt thế đánh vương giả một. Đợi chút, Bạch Liên Hoa vội vàng ngăn lại bá bá truyền tống. Đừng vội chọn đọc, ta sự trước thanh minh. Lần này cho ta an bày một cái Phật hệ điểm nhân vật. Nhiệm vụ cũng không cần tội ác giá trị, bởi vì nàng phía trước đổi toàn quyền hạn. Cho nên nếu vị diện lý có phù hợp điều kiện lời nói, nó là không thể cự tuyệt. Thu được, tí tách vị diện chọn đọc chung. Thất thần làm chi đâu? Còn không chọn sao? Một nữ tử thanh âm truyền vào trong tai. Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút, vội vàng nhìn quanh một vòng bốn tuần rồi giải tình huống. Phát hiện bản thân ở một cái bốn người gian trong ký túc xá. Lúc này bên trong chỉ có nàng cùng một cái khác muội tử. Hai người ở tại cách phố, lúc này chính đoan di động ở khai hắc đánh. Vương giả nông dược, Nga, xem ra là cái trò chơi vị diện. Nàng vừa nghĩ như thế, liên tiếp thu đến vị diện tin tức. Đây là một cái, mà thế, vị diện, cái quỷ gì, nhà ai mà thế còn có tâm tình đánh trò chơi. Nàng hiện tại thân phận là mà thế cứu trợ đứng một gã hộ sĩ. Cứu sống, ân, miễn cưỡng xem như Phật hệ nhân vật đi. Mà thế đã đến khiến cho nhân loại thể xác và tinh thần nhận đến bị thương nặng. Thế giới các nơi tín hiệu cùng Internet đều xuất hiện vấn đề. Sau trải qua trùng kiến thống nhất sử dụng tân vệ tinh Internet. Vì nhường người thương tinh thần được đến giảm bớt, cũng vì rèn luyện mọi người ở mà thế hợp tác đối kháng năng lực. Mà thế liên minh trải qua nhiều lần thương nghị. Lựa chọn, vương giả nông dược, này khoản trò chơi, vương giả là trước mắt ở mặt thế duy nhất có thể đùa trò chơi. Vì không nhường trò chơi đơn thuần làm trò chơi, mỗi tuần mỗi tháng còn đều có kiểm tra cùng trận đấu. Khảo hạch mọi người đoàn đội hợp tác ý thức, cùng mặt thế sinh tồn tự cứu trợ kỹ năng, Bạch Liên Hoa không nói gì mà chống đỡ. Đoàn đội hợp tác miễn cưỡng nói được đi qua. Nhưng thật sự vô pháp tưởng tượng này trò chơi có thể cùng mà thế sinh tồn có quan hệ gì. Cân nhắc nhân vật phản diện nhiệm vụ chẳng lẽ là muốn phá hủy này trò chơi? Làm cho nhân loại mất đi tinh thần trụ cột. Nhiệm vụ phi thường kịp thời truyền đi lại. Ngăn cản giải dược nghiên cứu. Ngăn cản hai chiếc thuyền song song kiến tạo. Các nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng cho tích phân 3000. Giải dược nghiên cứu hoàn thành. Hoặc hai chiếc thuyền song song thành công vận tác, các nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 3000, nhiệm vụ yêu cầu trước mặc kệ, thật đúng là sợ cái gì đến cái gì, 3000 thưởng cho tích phân, che giấu nhiệm vụ muốn kết toán sau mới biết được gây ra điều kiện. Kia nàng chẳng phải là có rất đại khả năng muốn xong đời. Cầu hệ thống thật sự là vô lương tâm. Chu Sa Huynh mạo hiểm vì nàng làm ra tích phân cư nhiên trực tiếp đăng báo cấp chủ thần tu trình. Không thể tức giận, muốn tha thứ nó cũng là theo lẽ công bằng xử trí. Nhưng chính là tức giận Nga. Bạch Liên Hoa chọn xong anh hùng bắt đầu trò chơi. Nàng vốn là tưởng tuyển Đạt Ma làm Phật hệ ngoạn gia. Dù sao vị diện trước hại không ít người, nghĩ siêu độ một chút. Nghĩ lại không được, bất cứ cái gì việc nhỏ đều có khả năng ảnh hưởng tương lai. Nàng không thể lại khinh thường có sai lầm, cho dù là một ván nhìn qua không sẽ ảnh hưởng bất cứ cái gì kịch tình trò chơi. Cũng muốn làm hết sức, bắt đầu đánh cho coi như thuận lợi, so đối mặt trước ra đại chiêu. Nhưng là bên ta mặt khác hai gã đội hữu lại đột nhiên gác máy. Vẫn là xe tăng cùng xạ thủ. Thảo. Xa hữu táo bạo mắng, xa so đội hữu rốt cuộc đang làm gì vậy a? Luôn luôn đợi đến ba đường tháp bị đánh bạo, chỉ còn một cái thủy tinh thời điểm, trong đó một cái mới đánh chữ giải thích, thủ hạ lưu tình, tôn thượng hương, ta là tôn thượng hương cùng A Thơ tổ trưởng, vừa rồi chúng ta gặp được nhất ba tang thi đánh bất ngờ. Bọn họ hai người đều bị cắn chết, phi thường thật có lỗi. Các ngươi tiếp tục. Thực ngươi vĩnh viễn đều không biết của ngươi đội hữu đang làm gì vậy. Sau đó bọn họ thủy tinh đã bị đánh tạc. Hết chương.